cả cho anh trai người thực vật của nam chính, chương 55, góc truyện audio.com. Ninh Thu Thu lập tức hiểu lời nói cợt nhả này của Triển Thanh Việt, nhưng bây giờ mới là mùng một đầu năm mới. Không thể nào trở về sớm như vậy được, những ngày đầu tháng riêng là giai đoạn cao điểm của việc đi thăm hỏi người thân. Cô trở về ăn Tết sẽ bị giục cười, ít nhất phải chờ đến ngày mùng 6 năm mới, mọi người bắt đầu đi làm lại, đầu năm. Buổi họp lớp cấp 3 của bọn họ, nếu đã quyết định đi, chắc chắn không thể mất mặt, cẩn thận trang điểm một hồi, mặc quần áo đẹp đẽ, cầm túi hàng hiệu, hoặc là không làm, hoặc là làm đến tốt nhất. Đã lâu rồi Ninh Thu Thu không online vào QQ, vừa mở ra nhóm chat của lớp, tìm đến nhóm của bạn học cấp 3, vừa mới mở ra, đã nhảy ra một thông báo làm cô dở khóc dở cười, thông báo, số đặc biệt, buổi họp lớp khóa 2012, vào ngày mùng 5, sẽ có sự xuất hiện của hoa khôi kiêm ngôi sao lớn Ninh Thu Thu, mọi người đừng nên bỏ lỡ. Nếu không có đợi thêm 10 năm nữa cũng không chờ được thu nữ thần đâu, quyết định thì liên hệ với lớp trưởng, Đinh Huy, để đăng ký. Hôm nay nhóm chat QQ vốn cả vạn năm cũng không có động tĩnh lại vô cùng náo nhiệt, bè lũ lặn cả vạn năm cũng rối rít trồi lên, bạn học Giáp, hôm nay Thu Thu thật sự sẽ đi à, cũng không thấy cô ấy xuất hiện trong nhóm, bạn học Ất sẽ đi, không phải Uyển Uyển là em họ của cô ấy à. Cô ấy đã khẳng định chắc chắn rồi, bạn học Bính Oa, đã lâu lắm rồi không gặp cô ấy, mấy ngày trước thấy cô ấy trên TV đã xinh đẹp hơn rồi. Tôi cảm thấy hơi lo lắng phải làm thế nào đây, bạn học Đinh, cậu lo lắng cái rắm, người ta cũng không phải đến vì cậu, bạn học Bính. Tết đừng có nói toạc ra, có biết nỗi khổ của nhân gian không hả, bạn học Ất lại nói, đây là lần đầu tiên Thu Thu đến buổi họp lớp nhỉ. Hình như học thần quan cũng đến, bạn học Giáp, cậu đã phát hiện trọng điểm rồi đó, bạn học Mậu, hắc hắc hắc, vẫn là học thần quan có mặt mũi. Ninh Thu Thu nhìn thấy trong lòng hơi xiết lại, hình như cô gặp rắc rối rồi, cô, hoặc là nói nguyên chủ, sau này cũng không quan tâm đến cái người quan nam bồi kia nữa rồi, cho nên cũng bản cũng không biết đây là lần đầu tiên anh ta đến buổi họp lớp. Nếu biết thế này, có đánh chết cô cũng không đến buổi họp lớp này, đệt. Bây giờ cả thế giới đều cảm thấy cô đến buổi họp lớp vì quan nam bồi rồi, bây giờ cô hối hận còn kịp không, Đinh Huy. Tất cả mọi người xác định lại địa điểm nào, là phòng bao ở Khảm Phẩm Hiên, giá cả hơi đắt, nhưng Thu Thu là ngôi sao. Cũng nên quan tâm đến thân phận của cô ấy, ăn xong lại đến chỗ KTV hát karaoke, rất thuận tiện. Bởi vì chủ đề ai mời khách làm tổn thương tình cảm lại phá hoại bầu không khí, cho nên buổi họp lớp của bọn họ đều ngầm thừa nhận chế độ chia đầu người. Khảm Phẩm Hiên là một nhà hàng nổi tiếng của thành phố A, ăn ngon nhưng đắt tiền, đối với những người vừa tốt nghiệp một năm rưỡi như bọn họ mà nói, cũng phải ăn hết tiền lương một ngày của tầng lớp bình thường, thậm chí không chỉ là tiền lương, điều này cũng đã là quan tâm đặc biệt. Ninh Thu Thu thật là một lựa chọn ân hận, chỉ có thể kiên trì thôi. Cô đi cùng với Ninh Uyển Uyển, Ninh Uyển Uyển khá nhiều chuyện, biết được rất nhiều điều trong lớp. Trên đường đi cô ấy lẩm bẩm lải nhải kể tình hình hiện tại của rất nhiều người trong lớp, ví dụ như học thần quan vừa đi du học về, đã bước vào công ty lớn top 5 trong ngành, mức lương một năm phải đến hàng triệu tiền đồ không đo đếm được, hừ. Anh Triển của cô tùy tiện kéo một sợi dây mạng đã ném đi 1 triệu, ví dụ như, sau khi nguyên chủ tỏ tình thất bại, bây giờ em gái Phùng Đình ở bên quan nam bồi đã làm biên kịch, đã sửa một vài kịch bản, nghe nói một cái trong số đó đã được quay rồi. Đợi một thời gian chắc chắn sẽ là biên kịch lớn, người tám lạng kẻ nửa cân, đợi một thời gian nữa có lẽ cô cũng sẽ trở thành ảnh hậu. Còn có chút tin đồn vụn vặt gần như cô ấy có thể nói 1-2 điều về mỗi người, Ninh Thu Thu vô cùng muốn đề nghị Ninh Uyển Uyển đi làm phóng viên, quá có tiềm chất rồi, cách chương.